Chương 98, rút một ngụm hàng tinh an ủi một chút. Trời sao mênh mông vô ngần bên trong. Một vòng nhìn lên tới vặn vẹo một bộ phận, tựa như một trái cà tím hình dạng mặt trời lơ lửng tại yên tĩnh trong vũ trụ, mà tại đây cái xẹp quả cà hình dáng mặt trời bên trái, ký do yên tĩnh lơ lửng ở nơi đó, hơi hơi nhắm mắt lại, bắt đầu thích ứng chính mình tăng lên về sau lực lượng. Xẹp quả cà hình dáng mặt trời dưới tình huống bình thường tự nhiên khó mà duy trì một cái hình thái, bất quá bởi vì kỳ do dự tồn tại, cho nên nó cũng không sụp đổ, mà là vòng quanh kỳ do dự xoay tròn. Đây cũng không phải là địa cầu đều xoay quanh ngươi, mà là thật mặt trời đều xoay quanh ngươi bởi vì bây giờ kỳ do dự trô nắm lực lượng quá mức to lớn, cho nên dù cho chỉ là thích hướng đứng lên, đều cần hao phí thời gian dài dằng dặc. May mà là, hư hảo đồng hồ năng lực, dù cho đối với hắn hôm nay mà nói QNZI thì nguyên tồn tại hiệu quả, hơn nữa cùng ngày xưa so ra cũng không có nhược hóa cái này cũng không khỏi để kỳ giọt sợ hãi thán phục tại lực lượng của nó. Ngày xưa cũng coi như, hắn hôm nay thế nhưng là đã có thể so với thiên thể bên trong lỗ đen, thời gian cùng không gian cũng sẽ ở hắn phụ cận vặn mẹo, bị hắn tự thân tùy ý cho NZQHT bốn lượng. Có thế hư hảo đồng hồ cho nắm thời gian năng lực, lại dường như hoàn toàn không chịu đến ảnh hưởng, y lì ảnh nguyên có thể như nguyên lai đồng dạng, thậm chí hắn cũng khó mà phản kháng một cái lực lượng. Lực lượng của nó dường như áp đảo cao hơn vĩ độ, chí ít cũng là vũ trụ cấp độ lực lượng. Kỳ do tại sử dụng hư hảo đồng hồ đối với mình tiến hành thời gian gia tốc về sau, phán đoán lấy lực lượng của nó cấp độ, ở trong lòng nói nhỏ một tiếng. Hắn hôm nay mặc dù không cách nào hủy diệt từ mấy trăm tỷ hàng tinh tạo thành hạ hệ, càng không cách nào phá hủy tinh hệ đoàn cùng siêu tinh hệ đoàn, nhưng hắn trô nắm lực lượng, đủ để ở một cái hà hệ bên trong mạnh mẽ đâm tới, trô đến gần như hết thể thiên thể đều muốn bị hắn tự thân lực lượng đụng vỡ nát tăng giã. Hắn hôm nay so sánh hệ ngân hà dạng này đại hình tinh hệ, đại khái thì tương đương với ủ trí hạ mã đạ dạ so sánh hồ cả thế giới vị trí địa cầu, mặc dù không cách nào phá hủy địa cầu, nhưng cũng đã tới gần trên đất biểu mạnh nhất, có thể đem toàn bộ mặt đất tạc bằng một lần. Mà đầy đủ loại này đẳng cấp lực lượng hắn, y lì hải nguyên không cách nào dung chuyển hư hảo đồng hồ lực lượng, không hề nghi ngờ, nó tất nhiên là tầng thứ cao hơn độ vận. Mà ngự trị ở bên trên hắn, cũng chỉ có vũ trụ cấp. Mặc dù hắn hôm nay cùng vũ trụ cấp ở giữa, nhìn như còn kém tinh đoàn cùng siêu tinh đoàn như vậy khác nhau, nhưng trên thực tế một đoạn này phạm vi bên trong, cũng không có cảnh giới bên trên khác nhau. Chỉ cần hắn có thể tăng thêm một bước tâm linh của mình, tăng lên khống chế của mình năng lực, liền có thể lại tiếp tục thôn phệ hàng tinh, không ngừng lớn mạnh bản thân. Nói cách khác, từ hắn một bước này đến vũ trụ cấp phía trước, là không có bình cảnh, sai liền vẹn vẹn chỉ là thôn phệ hàng tinh số lượng mà thôi. Cho dù là thôn phệ trăm ti hàng tinh cấp độ, vượt xa hắn hiện tại chỗ nắm năng lượng tổng cộng, cũng không đến mức lực lượng của hắn hoàn toàn không cách nào dung chuyển một phân một hào. Hoàn toàn không cách nào dung chuyển, nói rõ là một tầng khác lực lượng, tựa như là phổ thông nhận thuật cùng cầu đạo ngọc ở giữa khác biệt, phổ thông tử thần cùng cuối cùng Nguyệt Nha Thiên Sung ở giữa khác biệt. Kỳ do bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Hư hảo đồng hồ tồn tại, có thể hay không chỉnh là phương này giờ vũ trụ ở giữa khái niệm tồn tại căn nguyên đâu. Bởi vì có nó, cho nên mới có thời gian, cho nên một phương này vũ trụ mới sẽ không là hỗn độn một mảnh, mà là tại thời gian trôi qua bên trong không ngừng biến hóa. Lực lượng của nó tại ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ thời gian biến hóa, vậy mình hiện tại vốn có lực lượng, tương đối nó mà nói liền đích sắc quá mức nhỏ bé, khó mà dung chuyển cũng thuộc về bình thường. Xem ra có thể được đến nó, đích sắc là ta đầy đủ may mắn. Bất quá có thế có được bây giờ lực lượng, cũng không hoàn toàn là dựa vào lực lượng của nó. Ta tự thân QNZ trả giá cực lớn cố gắng, mỗi cái thế giới đều tại kiên trì không ngừng tu hành. Kỳ do trong lòng nói nhỏ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật dựa vào hư hảo đồng hồ lực lượng đi đến hôm nay, ngược lại không tính cái gì, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chính mình sớm muộn có thế tu hành đến vũ trụ đỉnh điểm, triệt để trưởng khống lực lượng của nó. Như vậy chờ đến chính mình có một ngày, hoàn toàn trưởng khống lực lượng của nó về sau. Nó chính là thứ thuộc về chính mình, cũng chính là tương đương chính mình từ vừa mới bắt đầu liền không có mượn nhờ qua ngoại lực, có được bây giờ hết thảy đều là dựa vào chính mình cố gắng được đến. Một năm, hai năm, ba năm tại gấp trăm lần thời gian gia tốc bao trùm dưới, kỳ do tu hành đến năm thứ năm, mới khiến cho thân thể của mình kích thước lại thu nhỏ lại một nửa, sau đó lại là năm năm, lần nữa thu nhỏ một nửa. Như thế lặp đi lặp lại đến thứ 50 thâm niên, thân thể của hắn đã thu nhỏ đến không đến hành tinh 1/10 lớn nhỏ, nhưng cái này lớn nhỏ y y nguyên thập phần to lớn, cùng toàn bộ Linh Vương cung không sai biệt lắm. Bởi vì thu nhỏ đến trình độ nhất định, tiếp xuống tu hành bắt đầu trở nên khó khăn, một mực hao phí 10 năm, Ký Giọt mới lại đem hình thể thu nhỏ gấp đôi. Tháng 10 năm 20 tháng 5 năm 30 năm như thế thời gian vội vàng mà qua, 70 năm thời gian như là nước chảy tan biến. Đối với toàn bộ tinh không, đối với vũ trụ mênh mông mà nói, cái này 70 năm thời gian lộ ra tựa như giọt nước trong biển cả giống như nhỏ bé, không có ý nghĩa. Kỳ do cái kia khổng lồ lực lượng, 28 khỏa hàng tinh vào một thân năng lượng, ở một cái tinh hệ bên trong đủ để quét ngang vô địch. Nhưng so sánh với rộng rãi mà mênh mông vũ trụ tinh hà tới nói, cũng là dị thường không có ý nghĩa, nếu lại tăng lên ngàn vạn lần, mới có thể tại vũ trụ chi hải bên trong hơi chút nhấc lên một điểm bọt nước. 70 năm thời gian, Kỳ Giọt thân thể tiến một bước thu nhỏ, có chừng 1/1000 mặt trăng lớn nhỏ, cái này hình thể mặc dù cũng vẫn là rất to lớn, nhưng đã không còn khổng lồ như vậy, đứng thẳng lên thân cao ước chừng có khoảng 3000 mét. Vẫn còn quá lớn. Kỳ Giọt nói nhỏ một tiếng, lại nhắm mắt lại tiếp tục tu hành. Nhoáng một cái lại là 20 năm, hắn đem thân thể của mình thu nhỏ đến ngàn mét tả hữu thân cao. Từ có thể so với hàng tinh giống như thân thể, đến thu nhỏ đến ngàn mét, hao phí hắn đem gần 150 năm thời gian, cho dù là tại gấp trăm lần thời gian gia tốc dưới, ngoại giới QNZ đi qua một năm dưới. Cách hắn rời đi thi hồn giới, cũng đã đi qua gần 7 năm lâu. Nên trở về đi. Kỳ do lại một lần mở mắt. Hắn có thể cảm giác được, thu nhỏ đến như vậy thân thể, đã tới gần một cái giới hạn, lại muốn thu nhỏ lời nói liền không còn là thu nhỏ mấy trăm mét, mà là triệt để tự do khống chế thân thể lớn nhỏ. Vượt qua giới hạn này, hắn đem có thế một ý niệm, thu nhỏ đến so tinh trùng càng nhỏ hơn, thậm chí bằng được hạt nguyên tử trình độ, cũng có thể một ý niệm phóng đại đến hàng tinh giống như hình thể. Bất quá muốn vượt qua một bước này cũng không dễ dàng. Ngắn ngủi 10 năm. 20 năm là không đủ, ít nhất cũng phải mấy trăm năm tu hành, Kỳ Giọt dự định trước tiên phản hồi thi hồn giới, giải quyết triệt để chuyện nơi đó về sau, lại bắt đầu một cái tu hành. Hắn duỗi người một chút, trong tinh không đứng thẳng lên, nghiêng đầu nhìn về hướng nơi xa, có thế nhìn thấy viên kia xẹp quả cà giống như mặt trời, ở nơi này thời gian trăm năm bên trong đã khôi phục hình cầu, nhưng cùng hắn thu nhỏ thân thể phía trước đồng dạng, vẫn như cũng là tại vây quanh hắn xoay tròn. Duy trì trạng thái này hơi chút thời khắc đều sẽ có nhỏ bé hao tổn năng lượng, tuy nói thời gian chạy ngược có thể phục hồi như cũ, nhưng có lẽ còn là đạt thành một cái cân bằng tương đối tốt. Kỳ Giọt ngắn ngủi suy tư về sau, hướng về phía viên kia hàng tinh giơ tay lên. Ông toàn bộ hàng tinh di động trong nháy mắt ngưng kết xuống tới, có thế nhìn thấy phụ cận không gian tựa hồ hóa thành một cái bàn tay vô hình, đem toàn bộ hàng tinh ná mở chặt tờ, sau đó hướng vào phía trong áp xúc. Nương theo lấy không gian co lại, viên này hàng tinh bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Kỳ Giọt khó mà dùng lực lượng không gian đến co lại tự thân lớn nhỏ, nhưng hắn có thể tùy tiện áp xúc ngoại giới khác vật chất, cho dù là hàng tinh cũng có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Một lát sau, viên kia hàng tinh to lớn, liền biến thành đường kính ước chừng chỉ có 10 mét quang đoàn, rơi xuống Kỳ Giọt ngón tay đầu ngón tay, trong đó chìm chìm nổi nổi. Kỳ Giọt nhìn xem đầu ngón tay viên này hàng tinh. Hơi suy nghĩ một chút về sau, trên hai tay tiếp theo an ủi. Ông toàn bộ hàng tinh nhanh chóng biến hóa thành một cái màu vàng kim nhạt hình cầu lọ thuốc hít, nhìn qua dị thường tính xảo, dường như từ hoàng kim cùng đá quý màu đỏ cấu thành. Kỳ Giọt đem cái này lọ thuốc hít cầm lên, phóng tới dưới mũi nhẹ nhàng hút một ngụm, một sợi hàng tinh năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn, để hắn nở một nụ cười. Cũng không tệ lắm. Kỳ Giọt trên mặt mang cười nhạt, sau đó đem lọ thuốc hít cất đi. Xuyên thấu qua cùng lý lịch linh hồn liên hệ, cảm giác một chút thi hồn giới vị trí phương vị, sau đó bắt đầu trở về. Cái này lọ thuốc hít là lấy hắn tự thân lực lượng sáng tạo cỡ nhỏ thế giới, chí ít có thể chứa đựng 3 viên hàng tinh, mà Kỳ Giọt tại trở về trên đường, QNZ thuận tay thu lấy 3 viên hàng tinh, bỏ vào lọ thuốc hít thế giới bên trong đưa nó lấp đầy, bất quá đây đều là chút không cần đặc biệt để ý dâu dịa không đa NGK.